Tình nhân của Tổng Tài. Chương 70, đại lễ trước khi vào cửa tao tặng mày. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, công ty Minh Lân đột nhiên gặp khủng hoảng. Lúc đầu Đàm Vĩnh Long chỉ cho người làm rụt dịch vài thứ thôi để giá càng giảm mua mới lời. Đầu óc anh kinh doanh quá khựa khựa. Thế là thật sự cổ phiếu rớt giá. Cổ phần cũng vì thế rớt giá trầm trọng. Anh chỉ cần giả vờ lương thiện muốn mua giúp thôi. Thế là họ cũng đã bán còn tươi cười rạng rỡ nữa cơ. Nhưng Đàm Vĩnh Long có một điều kiện là họ không được nói cho người khác biết chuyện họ đã bán đi cổ phần. Trong đầu Đàm Vĩnh Long đương nhiên là có tính toán hết rồi. Ít nhất cũng phải chơi đùa với công ty này trước đã. Hiện tại anh thu mua hết 45 cổ phần, còn lại 55. Là cổ phần của Tư Tổng nên chưa thu được, nhưng anh sẽ khiến ổng lỗ vốn vì đầu tư nhầm người. Hoắc Tư Danh tại phòng làm việc môi khẽ cong lên nhỏ nhỏ. Tay liên tục bấm bấm, muốn gặp vợ, Hoắc Tư Danh mặt dày nhắn tin cho Hứa Doãn Hạ. Đến đây, đang cúi đầu ký thì thấy tin nhắn của Hoắc Tư Danh đến. Hứa Doãn Hạ không khỏi nhếch mép cười trả lời, thật sự được đến sao? Hoắc Tư Danh hỏi, ừ đúng rồi, Hứa Doãn Hạ cười cười trả lời, anh sẽ đến ngay, đợi tối hả đến một lát em phải ra ngoài rồi. Đi đâu, có hợp đồng mới cần bán, đối phương hẹn em ở 3GF đấy. Ừa, nhớ cẩn thận, ừm em đi đây, Umawas, vẫn muốn hôn thật cơ. Umawas, hai người tình nồng ý nàng không khỏi khiến cậu độc thân ghen tị. Châu Trình Ly vẫn đang vênh váo đắc ý cứ thế ung dung uống trà thưởng thức hương vị rẻ mặc cuối cùng của bà. Càng uống càng thấy ngon, có lẽ một phần nào đó là tâm trạng của bà. Trong đầu bà không ngừng tưởng tượng ra cảnh Hoắc Tư Danh trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống. Mẹ, con sai lầm rồi, con xin lỗi mẹ, rồi bà sẽ khóc lóc khổ sở bao dung nói. Hu hu mẹ tha thứ cho con mà. Chỉ xin con đừng bỏ rơi mẹ nữa. Cái Hoắc Tư Danh sẽ ôm chặt bà hứa. Con sẽ mãi bên mẹ. Mẹ đừng ở nơi rách nát này nữa đi ở bên biệt thự gì với con đi. Lúc đó bà sẽ giả vờ từ chối. Mẹ ở đây được rồi. Hoắc Tư Danh cũng sẽ năn nỉ bà. Con xin mẹ đấy. Bà chính thức dọn vào ở. Hoắc Tư Danh muốn cho các phóng viên bớt dị nghị sẽ đưa cho bà tiền đưa cho bà một ít tài sản. Lúc đó có tiền có nhà, những bộ đồ hiệu đó bà sẽ mua hết. Ha ha ha, đang miên man suy nghĩ cười đến vui vẻ. Thì Lâm Chân Chân nhíu mày bước vào nói. Đừng vội vui mừng, còn con tiện nhân Hứa Doãn Hạ kia kìa. Bà không lo nghĩ cách tống nó ra khỏi Hoắc Tư Danh đâu. Làm sao tôi ở bên anh ta được? Châu Trình Ly không khách khí nói. Tao đã kêu mày nhanh chóng hạ dược nó kiếm 2-3 thằng da đen làm nhục nó rồi quay trực tuyến cho tất cả mọi người cùng xem đi. Không lo làm còn than với trách. Mày nghĩ mày ngồi yên là có ăn à, ngu vừa ngu phải thôi. Lâm Chân Chân đỏ mặt xấu hổ tức giận nói. Bà đừng có quên đám phóng viên là tôi kiếm giúp bà. Đừng có mà đào cây táo ra cây sung kiểu đó. Dừng chút lại lên giọng nói. Bà nghĩ tôi không muốn hạ dược con tiện nhân đó sao? Muốn mà không được đó. Châu Trình Ly bĩu môi nhẹ giọng nói lại. Mày tranh thủ làm đi. Nếu tao đoán không lầm tầm tối hoặc ngày mai Hoắc Tư Danh sẽ qua đây xin lỗi cầu xin tao đó. Mày hạ dược con đó càng nhiều càng tốt. Khi đó Hoắc Tư Danh có muốn giúp nó cũng không giúp được loại gái dâm đãng bị 2-3 đàn ông làm nhục. Còn mày, chỉ cần tao về lại bên Hoắc Tư Danh, tao sẽ nói mày giúp đỡ tao trong khoảng thời gian trước. Rồi như trước tao đã nói, một ngày không xa mày hạ dược nó luôn, dùng mọi biện pháp phục vụ nó sao bỏ mày được. Lâm Chân Chân nghe Châu Trình Ly nói, hai má đỏ bừng xấu hổ, dù lúc trước hay bây giờ hề Châu Trình Ly nhắc lại chuyện này. Cô lại xấu hổ như vậy. Cảm giác muốn phục vụ Hoắc Tư Danh liền, đang định nói tiếp thì điện thoại Lâm Thiên Y reo lên. Lâm Chân Chân nhíu mày nghe máy. Nghe đây, thưa cô, là tôi đây, hiện tại cô ta đang ở phía ngoài cửa 3GF. Lâm Chân Chân vừa nghe xong môi khẽ nhếch lên nói. Chờ ở đó tôi qua liền. Lâm Chân Chân đi vào phòng ngủ trước kia của cô, lấy hai lọ thuốc kích dục trong ngăn bàn ra bỏ vào túi xách đắt tiền của cô rồi đi. Châu Trình Ly thấy được, môi khẽ mấp máy nói. Hứa Doãn Hạ ơi Hứa Doãn Hạ, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Dâm đãng không có tội gì, nhưng nếu bị cả triệu thì người trong thấy thì chính là cái tội lớn. Đây xem như đại lễ trước khi tao bước vào cửa giàu sang tặng mày đi. Ha ha ha, Hoắc Thị, Boss, chúng tôi đã mất dấu chị dâu. Một người dáng người cao lớn gọi cho Hoắc Tư Danh nói. Cái gì, định vị đâu sau lại mất dấu? Hoắc Tư Danh giật mình, trong lòng tự nhiên cuống cuồng lo lắng nói. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.